Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Trong tay cơm đột nhiên liền không thơm. Trướng Lệ Chi Hương. Trong mỏ đá, Vưu Nhược đã không có khí lực. Địa Do thị giám sát hung thần ác sát, nhìn thấy hắn không kiếm sống, lập tức đi lên chính là một trâu thoá mạ, đồng thời dùng trường mâu cùng chùy gõ gõ hắn phía sau lưng. Đây là cảnh cáo, thế nhưng không biết thật đập xuống, không thì người gõ chết, thiếu đi sức lao động. Khai Sơn công việc làm sao bây giờ? Cũng không phải nói không cho cơm ăn, chỉ là không khiến người ta ăn no mà thôi. Người một ngày ăn 3 lít gạo có thể sống sót, hiện tại khả năng liền cho ngươi ăn 2 lít, nửa đói không no, cho ngươi không chết được. Tinh thần uể oải, nhưng cũng không trở thành một chút sức lực không có. Vưu Nhược chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng, còn như phản kháng, kia là đánh không lại. Lần trước hắn nhìn tận mắt Cam Bàn Thị người bị cổ điêu ăn hết. Đương nhiên ngoại trừ Cam Bàn Thị, còn có bộ tộc khác thiếu niên. Vưu Nhược xem như đại nạn không chết. Nơi này Mâu Hồng Thị người không phải rất nhiều. Lúc đầu mọi người bàn bạc nghĩ biện pháp chạy đi, thế nhưng bị giám sát phát hiện. Kết quả a, tự nhiên là chịu một trận quyền đầu đánh đập. Vưu Nhược trong lòng kỳ thực còn ngóng trông nhà mình tộc trưởng cùng Vu sư dẫn người tới cứu mạng. Nhưng từ giữa mùa hạ thời kỳ một mực chờ đến mùa thu thu hoạch. Đến hiện tại mùa thu thu hoạch đều qua. Đừng nói tộc trưởng cùng Vu sư, liền một cái con nhặng cũng không thấy. Đến, đoán chừng chính mình phải chết ở chỗ này. Vưu Nhược bị giám sát cảnh cáo sau đó, bất đắc dĩ lại lần nữa cầm lấy cuốc đá đi mở núi. Rất nhanh thời gian đi tới buổi chiều. Thơm ngào ngạt cơm được bưng lên đến. Vốn là thô chấu gạo bên trên, lại nhiều một tầng bị rải vào đi vỏ chấu. Chính là quá ít. Vưu Nhược sau khi ăn xong, vẫn như cũ cảm giác trong bụng đói khát. Mà mấy cái kia giám sát trong tay đồ ăn, chén sành bên trong đều là gạo trắng, vỏ chấu cũng ít rất nhiều. Hiển nhiên những cái kia bị làm rơi vỏ chấu đều đặt ở bọn hắn những này nô lệ bát cơm chúng rồi. Kia là lợn thịt a, thật là thơm. Chấm ngoặc kép, vài cái giám sát ăn là đại thịt heo. Mà cái này, đương nhiên là cắt xén đi qua. Cổ nhân rất sớm đã nắm giữ cắt xén kỹ thuật, mà cũng không phải là một ít marketing kêu từng nói. Tại rất phía sau mới hiểu cắt xén thịt heo. Còn như trung gian vì sao tiệt tự, cái này cũng chỉ có trời mới biết. Sớm nhất thời điểm, tại Thái Cổ Tam Hoàng trước đó niên đại, cũng chính là Ngũ Long Thị thời điểm, thịt hươu là tốt nhất đồ vật. Sau này dê bò lợn các bị thuần dưỡng. Thời đại đá mới lúc, lục xúc khái niệm xuất hiện. Mà lục xúc bên ngoài còn có cái voi. Bởi vì cái gọi là tứ đại thiên vương có 5 cái. Hữu Sào Thị thời kỳ, đã có người làm heo nhà làm gốm tượng. Mà tại Giáp Cốt Văn phát hiện thời điểm, heo đã có bị cắt xén cùng không cắt xén khác nhau. Tại Giáp Cốt Văn heo, đại biểu lợn. Chữ bên trong, dưới bụng cái kia vạch một cái cùng thân thể liên kết là không có cắt xén. Mà cái kia vạch một cái cùng thân thể có chút cắt ra, là cắt xén đi qua. Hạ Tiểu Chính bên trong có nhắc tới công câu chi thuật. Kỳ thực chính là ấu niên ngựa được cắt xén kỹ thuật. Mà Giả Hồ Di chỉ bên trong, đào được xương heo loại hình đồ chơi vô số kể. Cuối cùng thống kê, trong đó thuần dưỡng ấu heo chiếm được toàn bộ thuần dưỡng quần thể 81% chút 4. Bất quá, nguyên thủy thời đại heo, mặc dù có cắt xén kỹ thuật, thế nhưng xử lý kỹ thuật vẫn là đơn sơ. Cho nên cho dù cắt xén đi qua, cũng vẫn như cũ có một loại vung chi không tán mùi tanh tưởi vị. Nhưng so với không thiến tới nói, phải tốt hơn nhiều. Bất quá, loại vị đạo này, nghe tại Vưu Nhược trong lỗ mũi, lại là để cho hắn cơ hồ nước bọt chảy ròng. Uy, tiểu tử kia muốn ăn lợn thịt đâu? Giám sát bên trong có người thấy được Vưu Nhược, lập tức nơi này bộc phát ra một trận chế giễu. Trong đó một người đem chén sành bên trong lợn thịt ném ra bên ngoài, nhét vào trên mặt đất, dính đầy bùn đất, đi ăn, thật cùng lợn một dạng. Vưu Nhược vội vàng đem khối kia thịt heo cầm lên. Lúc này một cái giám sát nói, liền dính lấy đất ăn. Ôi chao, tiểu tử này là đói chết. Ta mà nói còn chưa nói hết đâu hắn đều ăn rồi. Vưu Nhược chỗ nào quản những cái kia sự tình. Đã đem khối này thịt heo ăn cái bụng. Thịt này cũng không phải nói làm liền làm. Người đây coi như là cho một cái nô lệ ăn xong đồ vật. Một chút cũng không biết lương thực chân quý. Một cái khác giám sát lập tức bất mãn. Mà trước đó ném thịt cái kia giám sát. Nhưng là vênh vang đắc ý nói. Cái này có cái gì? Lập tức Nam Khâu liền bị đánh xuống tới. Đến lúc đó muốn bao nhiêu lương thực có bao nhiêu lương thực. Ta trước đó nghe nói. Nam Khâu bên kia thu hoạch thế nhưng là rất không tệ đâu. Bọn hắn thế mà không có bị bao nhiêu tai. Bất quá cũng thế. Lĩnh Nam hoàn cảnh lặp đi lặp lại. Năm nay chỉ có thể nói chúng ta không may thôi. Nhưng bọn hắn cũng càng không may a. Ha ha, nếu là năm nay chúng ta bội thu, chúng ta liền sẽ không đi tìm bọn họ phiền toái. Thương cảm Xích Phương thị nha. Vài cái giám sát cười ha ha. Ăn thơm ngào ngạt thịt cơm. Giấu trong lòng đối tương lai vô hạn mỹ hảo ước mơ. Xích Phương đem diệt. Thế nhưng rất nhanh. Bên ngoài có địa do thị trạm canh gác nhân thần tình khẩn trương chạy tới. Mỏ đá giám sát đều nhìn về hắn. Bưng bát cơm. Bới lấy khối thịt. Vưu Nhược lén lút trốn đến một cái chỗ ngoặt. Việc lớn không tốt. Vu sư. Vu sư bọn hắn tiến công Nam Khâu thất bại. Địa do thị 10000 chiến sĩ. Chết vô số kể. Chỉ có mấy người còn sống. Cái này chạm canh gác người không dám cao giọng. Run rẩy. Mà những cái kia uy thần cấp giám sát. Mãnh liệt là ngây ngẩn cả người. Không nên bịa đặt a. Giám sát đánh chết cũng không thể tin tưởng cái này sự tình là thật. Cái này quá nói nhảm. Thế là cảnh cáo cái này ra hỏa. Thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Vừa rồi có người sống trở về. Nhưng chạm canh gác nhân thần tình hiện ra hoảng sợ. Nói là Xích Phương thị Vu sư. Đến thiên thần tương trợ. Thẳng tiếp dẫn bạo rồi sơn hồng. Lúc ấy thiên hôn địa ám. Cắt bay đá chạy. Cuồng phong từ đông phương cùng tây phương đồng thời rít gào hô. Chim tước đều bị xé nát. Vạn thú hốt hoảng chạy trốn. Lôi điện trắng xám. Mà trên núi đại hồng thủy. Đem chúng ta tộc nhân đều bao phủ. Nhưng căn bản không có đi đụng vào Xích Phương thị tay người. Người nói ta không tà môn. Nói là cái kia Xích Phương thị Vu sư. Gọi tới thiên thần. Gọi là cái gì Hống Thiên thị. Chạm canh gác người nói mơ hồ cực kỳ. Vài cái giám sát hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó tại thong thả lại sức sau đó. Vội vàng nắm lấy chạm canh gác có người nói. Cái kia sống sót người trở về rồi. Trở về 5 cái. Chạm canh gác có người nói. Ta mang các ngươi đi gặp bọn hắn. Cái này sự tình muốn hỏng việc. Ta địa do đại quân diệt hết. Vu sư, tộc trưởng, thần linh cũng không biết hướng đi. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Giám sát lập tức đầu óc vù vù một tiếng. Khôi hài đâu đi? Nhanh đi tìm thủy chính. Chúng ta chuẩn bị chạy đi. Còn ở nơi này tạm giam cái gì nô lệ? Mấy cái này giám sát hợp lại mà tính. Mẹ nó cái này địa do thị là muốn xong a. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài lại có sao động. Lần này hô to thanh âm để cho trong mỏ đá người đều nghe rõ ràng. Xích Phương thị mang theo trên vạn người đánh vào đến rồi. Có người bối rối không ngớt. Hô lớn, chạy mau đi. Thần linh là nội gián. Thứ đồ gì? Địa do thị các chiến sĩ nghe được cái kia cái gọi là tiên phong đại tướng. Cơ hồ lỗ tai đều phải nắm chặt rơi. Bệ hạ tại sao tạo phản a? Vài cái giám sát cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đều quên đứng lên. Lại nhìn về phía trong tay cơm. Tay này bên trong thịt cơm đột nhiên liền không thơm. Nhưng bọn hắn còn đến không kịp đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài tiếng chém giết âm thanh. Cùng với đủ loại chấn động âm thanh đã truyền tới. Mà liền tại dưới con mắt mọi người. Địa do thị Vu sư bị dán tại trên thập tự giá dơ lên tới. Một đám Vu sư mang theo đại bộ đội vọt tới mỏ đá. Lưỡi búa sáng loáng lay động lên. Vân Tái thấy được vài cái đang dùng cơm ra hỏa. Ồ một tiếng. A, đến thật trùng hợp. Chính ăn cơm đâu a? Vài cái giám sát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vân Tái cười 10 phần sán lạn. Trong tay Khai Sơn Đại Phủ hướng trên mặt đất dựng lên. Các vị thủ lĩnh, đêm nay có thịt ngon tốt cơm ăn. Lời nói rơi xuống, bốn phương tám hướng trường mâu bỗng nhiên chấn động. Cung tên san sát, phủ Việt lấp lánh. Vân Tái trong nháy mắt trở mặt, vứt bỏ binh khí, ôm đầu ngồi xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.